Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 529, toàn thể xuất động, gocchuyenaudio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Vậy sao, Trần Hạo khẽ nhíu mày. Tin tức này dù sớm đã ở trong dự liệu của hắn và Nguyên Như Thiên Tôn, nhưng thực sự nghe thấy vẫn khiến hắn quặn lòng, uất nghẹn và nộ hỏa vô biên dâng lên trong lòng, Tây Môn Phong đó nói thế nào? Không lẽ nói là chúng ta tất chết? Không, Tây Môn Phong nói hắn bất luận thế nào cũng không muốn nhìn thấy Trần Huynh bị giết, cho nên hắn hy vọng chúng ta có thể đi chủ đạo trong bốn con đường, cùng Tây Môn gia tương ngộ, hắn nói ngươi và Nguyên Như Thiên Tôn phải tin hắn, dẫn đội của Tây Môn gia chính là tam thúc Tây Môn Lưu Vân yêu thương hắn nhất. Đến lúc đó hắn sẽ có biện pháp cứu chúng ta, ngoài ra chúng ta không có bất cứ sinh cơ nào khác. Được rồi, ta biết rồi, không biết lời hắn có thật hay không, nhưng sinh tử của chúng ta phải do chúng ta tự mình nắm giữ. Sư huynh thả hắn về trong khoang, cùng ta nói chuyện. Nguyên Như Thiên Tôn ứng một tiếng, liền phát ra một đường năng lượng đem thiếu niên kia chuyển về trong khoang. Tin tức thiếu niên này mang đến, Nguyên Như Thiên Tôn cho rằng không có vấn đề, dù hắn không biết quan hệ giữa Tây Môn Phong và Trần Hạo tại sao lại tốt như vậy, nhưng vẫn biết lần này họ có thể nắm được hành động của đối phương sớm chính là nhờ Tây Môn Phong tiết lộ cho Trần Hạo. Chỉ dựa vào điểm này đã đủ để chứng minh Tây Môn Phong không lừa dối họ, mà thực sự muốn giúp đỡ họ. Các vị, thân hình Trần Hạo xuất hiện trong khoang, khuôn mặt tuấn dật hiện lên vẻ ngưng trọng chưa từng có. Hà, trong khoang, 14 địa tiên cảnh cao thủ, 69 nhân tiên cảnh cao thủ kể cả Hoa. Tỷ muội và Bách Lý Ngưng băng oán niệm cực sâu Trần Hạo, giờ phút này đều nhìn về phía Trần Hạo. Mặc dù tạm thời vẫn chưa biết phát sinh chuyện gì, nhưng từ sự kinh hoàng của thiếu niên lúc nãy, chúng nhân âm thầm có thể cảm nhận được một bầu không khí kìm nén. Nhất là giờ phút này người từ phòng điều khiển ra nói chuyện là Trần Hạo. Nguyên Như Thiên Tôn vốn không muốn làm mọi người kinh hoàng, không gian phong bạo mà hắn nói là không tồn tại, trên thực tế chúng ta sẽ phải đối mặt với sự truy sát của ngũ phương thế lực. Và bây giờ đã đến thời khắc sinh tử cuối cùng. Xôn xao, cái gì, vô số người sắc mặt vụt biến, kinh hô thành tiếng. Bất cứ một phương thế lực nào của đối phương cũng đều rất mạnh, mạnh hơn rất nhiều so với chúng ta. Đường đến Á Dĩnh Tinh chỉ có 4, đều đã bị chúng phong tỏa, nói một cách. Chính xác chúng đang nhanh chóng tiếp cận chúng ta không có đường lui, cho dù là quay ngược trở lại cũng vẫn bị đuổi kịp. Mẹ kiếp, vậy thì chiến, liều mạng với chúng, đúng, liều mạng với chúng, thiếu niên vẫn còn huyết tính lập tức lên tiếng, liều, lấy cái gì để liều, đây là không gian hỗn loạn, đừng nói nhân tiên cảnh, cho dù là 14 địa tiên có mặt ở đây, ngươi thử hỏi họ xem có đủ thực lực liều mạng hay không. Bước ra khỏi ngân dực vô cực hào, chúng ta ở trong không gian hỗn loạn, đến cơ hội sinh tồn cũng không có. Vậy phải làm thế nào? Không lẽ chờ chết, Bách Lý Ngưng Băng lúc này cũng vứt bỏ thù hận đối với Trần Hạo, nhíu mày hỏi. Nàng không muốn chết, nàng tin mình còn có tương lai vô cùng sáng lạn, nhất là sau khi nàng cơ duyên xảo hợp thông qua không gian hỗn loạn lĩnh ngộ bất hủ ý cảnh lại. Càng tin chắc điểm này, biện pháp duy nhất chính là... Khiến ngân dực vô cực hào của chúng ta mạnh hơn, bất luận là tốc độ hay phòng ngự hay công kích đều mạnh hơn. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có một tuyến sinh cơ. Các ngươi cũng đã nhìn thấy, Nguyên Như Thiên Tôn giờ phút này đang toàn lực cải tạo ngân dực vô cực hào của chúng ta. Nhưng, thời gian gấp rút năng lượng của hắn tiêu hao quá nhanh cho nên cần tất cả mọi người giúp đỡ. Không muốn chết thì hãy đem năng lượng của các ngươi toàn lực chuyển cho ta. Chấm, chuyển cho ngươi, đúng, Nguyên Như Thiên Tôn đã đem pháp bảo của hắn cho ta mượn dùng, có thể nhanh chóng tôi luyện sức mạnh của tất cả mọi người chuyển sang cho hắn. Đơn giản vậy thôi, còn nữa, hồi phục của các ngươi sẽ dựa vào cực phẩm linh tuyển do Nguyên Như Thiên Tôn cung cấp, y phục thì bớt mặc bao nhiêu tốt bấy. Nhiều, như vậy các ngươi mới có thể hồi phục nhanh hơn. Ảo ảo, Trần Hạo vừa dứt lời, linh tuyển lập tức cuồn cuộn phun ra, trong nháy mắt chảy đầy khoang thuyền. Đến lúc này chẳng còn kiêng kỵ thành phẩm gì nữa. Cái này, khoảnh khắc cảm ứng được cực phẩm linh tuyền, tu luyện giả có mặt trừ Hoa tỷ muội tương đối bình tĩnh, dù tiểu thư con nhà giàu như Bách Lý Ngưng Băng và 14 địa tiên cảnh cao thủ từng nhìn qua cũng phải thoáng kinh ngạc, về phần những người khác càng chấn động vô cùng, không thể tưởng tượng giá trị của cực phẩm linh tuyền này. Càng có người không kìm được muốn đem cực phẩm linh tuyền này hút vào trong không gian trữ vật, may mà họ chỉ nghĩ như vậy. Địa tiên cảnh, 14 người một nhóm. Nhân tiên cảnh toàn bộ các ngươi một nhóm, không cần lo lắng ta có chịu được hay không, có pháp bảo, dù hai. Thiên tiên cảnh cũng không có bất cứ vấn đề gì. Trần Hạo nói, còn do dự gì nữa? Không lẽ các ngươi muốn chết? Nhìn thấy chúng nhân có chút ngơ ngác, Trần Hạo không thể không lên tiếng quát tháo. Được, chúng ta bắt đầu trước. 14 địa tiên lập tức xông đến gần Trần Hạo. suy suy suy suy, từng đường chân nguyên tinh thuần hùng hậu có khí tức khác nhau lập tức chảy vào trong mệnh môn Trần Hạo. Toàn lực thúc dục, Trần Hạo lần nữa mệnh lệnh, ầm ầm ầm, lão thần, bắt đầu. Trần Hạo cảm ứng được chân nguyên hùng hồn tinh thuần có khí tức khác nhau của 14 địa tiên cảnh trào vào cơ thể mình, không hề sợ hãi, nếu là người thường, loại năng lượng hỗn tạp này sẽ trực tiếp làm nổ nhục thân, nhưng Trần Hạo đến không gian hỗn loạn còn không sợ, đương nhiên càng không sợ những thứ này. Phù, tiểu sư đệ, đẩy sạch sẽ qua ta cường đại như vậy từ lúc nào? Trong phòng điều khiển, Nguyên Như Thiên Tôn đang toàn lực hồi phục sau khi nghe thấy những lời Trần Hạo nói, trong lòng lập tức hiện ra suy nghĩ này, nhưng không trách tội cách làm này của Trần Hạo, dù sao loại sự tình này đẩy lên người hắn, chúng nhân còn có thể tiếp nhận, nếu như biết tất cả đều do Trần Hạo khống chế, thực sự quá khiến người ta giật mình, đương nhiên, càng quan trọng hơn là nếu thực nói như vậy, chúng nhân liệu có chịu cùng Trần Hạo phối hợp hay không, cái này không thể nói trước. Trong khoang, tất cả mọi người đều đang quan sát nhất cử nhất động của Trần Hạo, đồng thời ở trong linh tuyền toàn lực đem bản thân hồi phục đến trạng thái đỉnh phong. Lúc này, chúng nhân dù đã cảm nhận được nguy cơ, nhưng nhất thời vẫn khó có thể tiếp nhận được cảm. Thấy mọi chuyện phát sinh giống như không chân thực chứ không có từ sâu trong lòng cảm nhận loại nguy cơ này. Cho nên, dù họ làm theo những gì Trần Hạo nói, nhưng trên tâm lý vẫn là nhẹ nhõm. Nhưng Hoa tỷ muội biết rõ Trần Hạo không thích nói chuyện giật gân. Năng lực thôn phệ cường hãn quá, Trần Hạo này thực sự không đơn giản, hắn chỉ là nhân tiên cảnh mà thôi, cho dù sở hữu pháp bảo của Nguyên Như Thiên Tôn nhưng cũng phải có đủ thực lực mới có thể điều khiển. 14 địa tiên cảnh cao thủ chúng ta đồng thời rót năng lượng cho hắn, mà hắn vẫn có thể dễ dàng khống chế, thực sự quá lợi hại. 14 địa tiên cảnh đồng thời phát động, ban đầu ai cũng không toàn lực thúc dục nhưng sau khi bị Trần Hạo dục dã mấy lần, giờ phút này đều đã đem bản thân thúc dục đến cực hạn, cũng vì như vậy mới khiến họ kinh. Ngạc vô cùng, đồng dạng nhân tiên cảnh cao thủ xung quanh cũng khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Bách Lý Ngưng Băng càng mím cặp môi mỏng của mình, giận dữ nhìn Trần Hạo. Một phút sau, 14 địa tiên cảnh cao thủ sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đều đã đến cực hạn của mình. Toàn bộ nhân tiên cảnh tập trung đến đây, các ngươi toàn lực hồi phục, Trần Hạo liền mệnh lệnh, suy suy suy suy, trong nháy mắt hơn 60 nhân tiên cảnh cao thủ cũng không chút do dự lần lượt tế khởi năng lượng của mình rót vào mệnh môn Trần Hạo. Còn 14 địa tiên cảnh cao thủ thì tránh sang một bên lần lượt cởi đạo bào trên người mình, nam nhân chỉ mặc quần lót, nữ nhân thì để lộ ra phần da thịt cánh tay và đùi, đương nhiên, dù là như vậy họ vẫn phải phát ra năng lượng bảo vệ che phủ cho mình. Không ai dám cởi hết thần thông che phủ, chỉ có thể phát huy tác dụng với tu luyện giả có cảnh giới tu vi tương đương hoặc thấp hơn mình, mặc dù biết ở hoàn cảnh này sẽ không ai có tâm trạng nhìn lén nhưng dù sao vẫn phải đề phòng. Nhanh, nhanh hơn nữa. Trong khoang không ngừng truyền ra thanh âm thúc giục chúng nhân của Trần Hạo. Hừ, nếu không phải thời khắc then chốt, mình khẳng định khiến hắn cảm ứng chân nguyên của mình cuồn cuộn chảy vào mệnh môn Trần Hạo. Ánh mắt Bách Lý Ngưng Băng lấp lánh, nàng rất rõ giờ phút này nếu nàng giở trò đem năng lượng rót vào trong cơ thể Trần Hạo biến thành tuyệt học có tính công kích đả kích mang đến cho Trần Hạo tuyệt đối là chí mạng, dù sao Trần Hạo lúc này cũng không có phòng ngự, hoàn toàn là do ý thức của nàng. Nhưng suy nghĩ này chỉ là mới hiện ra trong não hải đã bị nàng cường hành áp chế. Nàng muốn chân chân chính chính đánh, bại Trần Hạo đem hắn hung hăng đạp dưới chân, muốn chinh phục một địa vị, danh vọng, danh khí toàn phương vị vượt qua tuyệt đỉnh thiên tài Trần Hạo, hung hăng tát lên mặt Trần Hạo, không ai có thể khinh thường nàng, càng không ai dám tùy tiện trà đạp tôn nghiêm nàng. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ trong lòng một cô nàng hẹp hòi, ích kỷ. Đáng tiếc nàng không ý thức được chỗ không đúng của mình. Trần Hạo trong lòng tương đối phiền muộn, 14 địa tiên và hơn 60 nhân tiên cộng lại đều không bằng một thiên tiên nguyên như thiên tôn, bởi vậy có thể thấy một thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ cường hãn đến mức độ nào. Duy nhất đáng mừng là khi 60 nhân tiên cảnh tu luyện giả tiêu hao hết năng lượng nguyên như thiên tôn cũng vừa lúc khôi phục được 7-8 phần. Cho nên khi năng lượng của bọn Hoa tỷ muội hao tổn hết không thể duy trì, hắn liền bước vào phòng điều khiển, lần nữa thôn phệ năng lượng hùng hồn tinh thuần của nguyên như thiên tôn. Dồn dập tôi luyện các loại linh kiện Trần Hạo thiết kế, khẩn trương tự động tiến hành. Sau khi số linh kiện này hoàn thành, Trần Hạo đã hoàn toàn khống chế ngân dực vô cực hào, chỉ cần tiến hành lắp ráp đơn giản trên mấy phân đoạn là có thể dung nhập vào trong ngân dực vô cực hào phát huy ra tác dụng cự đại. Đương nhiên, đây là trên lý luận, cuối cùng có thể thực sự thành công hay không chỉ có bản thân Trần Hạo mới rõ. Sư đệ, đợi đệ cải tạo xong, chúng ta có cần lựa chọn chủ đạo hay không? Biết đâu Tây Môn Phong thực sự có biện pháp giúp đỡ chúng ta. Tây Môn Phong là một trong những người kế thừa Tây Môn gia tộc có lẽ có tiếng nói không nhỏ. Nguyên Như Thiên Tôn vốn dĩ vì tin tức của Vô Cực lão tổ đã tuyệt động đưa ra lựa chọn, giờ phút này tâm tư lại lần nữa lung lay. Ách, sư huynh, loại thiếu gia ăn chơi như Tây Môn Phong, ngươi cũng tin. Đừng nói hắn chỉ là một trong những người kế thừa, cho dù là duy nhất, hắn bây giờ cũng không thể thay đổi quyết định của gia tộc. Lại nói ta và hắn không có giao tình, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, hắn đây là đang giúp đỡ chúng ta. Ngộ nhỡ lừa dối chúng ta chỉ để khiến chúng đắc thủ thì sao? Dù sao, chúng cũng là thế lực mạnh nhất trong ngũ đại thế lực, hơn nữa thèm thuồng Vô Cực tinh chúng ta đã lâu. Trần Hạo không chút do dự nói, mặc dù ít nhiều có chút trái với lương tâm, phải biết cái khác hắn không thể khẳng định, nhưng chỉ ít vẫn có thể khẳng định tên buồn nôn Tây Môn Phong thực sự muốn giúp đỡ hắn. Điểm này không thể nghi ngờ, nhưng hắn tình nguyện không? Có chuyện này, nhất là sau khi được tên đó giúp đỡ, hắn sẽ phải làm thế nào là một chuyện. Đương nhiên không thể bán thân của mình, hắn là hảo nam nhi đường đường chính chính tuyệt đối không làm chuyện khuất tất, càng không có tiềm chất làm chuyện khuất tất. Phần nhân tình này không thể nợ, nếu không sau này hắn cũng không tiện vừa gặp đã tung quyền cước. Nói cũng đúng, cái đó vẫn là ngươi xem rồi xử lý. Dù sao Ngân Dực Vô Cực Hào bây giờ đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của ngươi, hơn nữa, so với sư huynh ta càng tùy tâm sở dục hơn. Dựa theo tiến độ hiện tại, khoảng 15 ngày nữa chúng ta sẽ hoàn thành cải tạo. Hy vọng vẫn kịp, Trần Hạo nói xong, toàn tâm thần lại chìm đắm trong tôi luyện. Suy, bên trong không gian hỗn loạn mênh mông, một đường lưu quang với tốc độ kinh người tiến lên theo hình xoắn ốc. Phi hành khí này lớn gấp 10 lần Ngân Dực Vô Cực Hào, quỹ tích phi hành xoắn ốc không chút nghi ngờ chính là thăm dò giải thảm. Nhưng cho dù vậy, tốc độ tiến lên của nó vẫn nhanh gấp nhiều lần Ngân Dực Vô Cực Hào. Đây là phương thế lực chỉ thua kém mỗi Tây Môn gia tộc trong ngũ đại thế lực chặn đường bọn Trần Hạo, cũng là phương thế lực xuất phát sớm nhất. Phi hành khí của chúng tên gọi Hắc Ưng Hiệu, bất luận là tốc độ hay năng lực phòng ngự đều không hề thua kém phi hành khí của Tây Môn gia tộc, phương diện thua kém duy nhất là hệ thống thăm dò. Đây cũng là nguyên nhân sau khi ngũ đại thế lực liên hợp, họ được xếp vào chủ đạo thứ hai. Trong phòng điều khiển, hai đại tiên thiên tay chắp sau lưng, chăm chú nhìn lên màn hình điều khiển. Cách chương,